đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 235, từ năm 1966 đến nay đệ nhất nhân. Thêm lúc thi đấu bắt đầu, Tây Ban Nha đội kéo cầu. Argentina đội ngay cả tượng trưng bước đoạt đều không có. Trực tiếp liền lui trở về mình nửa chàng bên trong. Dù sao thiếu một người, Argentina đội cũng không muốn lãng phí thể lực của bọn họ. Người qua đây nha. Tây Ban Nha đội tự nhiên cũng sẽ không cho Argentina đội khách khí. Lập tức, ngoại trừ hai tên hậu vệ trung tâm, những người khác tất cả đều ép đến Argentina đội nửa chàng bên trong. Lý Minh Vũ phi thường có trật tự tính chất tại trung lộ trợ giúp đội bóng cắt tỉa tiến công. Bất quá Argentina đội phòng thủ, tính bền dẻo 10 phần, liên tục 5 phút đồng hồ vây công, cũng không để cho Argentina đội phòng tiến lộ ra một chút kẽ hở. Phút thứ 6, Lý Minh Vũ cùng Pedri tại đường biên làm một cái hai qua một phối hợp. Đưa bóng chuyền cho hạ ngọn nguồn Pedri. Pedri trực tiếp lên chân chuyền bên trong, nhưng là bị hậu vệ biên đưa chân cản ra ranh giới cuối cùng. Tây Ban Nha đội phạt góc cơ hội. Lần này, Tây Ban Nha đội cao lớn hậu vệ trung tâm là Pote cũng từ hậu phòng tuyến bên trên chạy tới, chuẩn bị gia nhập lần này phạt góc tiến công bên trong. Tây Ban Nha đội hậu phòng tuyến chỉ còn lại Eric Garcia một người. Bất quá, tại Argentina đội ở ngoài vùng cấm vây, Tây Ban Nha đội cầu thủ cũng tầng tầng vải khống, không cho Argentina đội đánh khoái công cơ hội. Lý Minh Vũ đứng ở góc cờ khu, chuẩn bị đến phát phạt góc này. Nhìn xem vùng cấm địa bên trong lít nha lít nhít đầu người. Lý Minh Vũ lựa chọn một giữa trận đường chuyền bóng. Song phương cầu thủ tại vùng cấm địa bên trong lẫn nhau lôi kéo, chiếm trước điểm rơi. Cuối cùng, cái này đánh đầu lại bị thẻ đến điểm rơi Messi một cái sư tử hất đầu. Đem bóng đá thọt tới ở ngoài vùng cấm. Bất quá, quả cầu này cũng không có bị đội lên ở ngoài vùng cấm chính diện, mà là đi tới Argentina đội hậu trường phía bên phải. Nơi này, giữa trận cầu thủ Palacios vừa vặn là ở chỗ này. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ bắt đầu nhanh chóng trở về thủ. Nhưng là không người phòng thủ Palacios bắt đầu dẫn bóng nhanh chóng đẩy vào. Đánh đầu giải vây Messi, trung lộ Lautaro Martinez cao tốc hướng về phía trước chen vào. Đường Palacios dẫn bóng xông qua giữa trận thời điểm, Messi cùng Lautaro Martinez cũng sớm đã nâng lên khởi động. Nicolas Gonzalez đều đã vọt tới phía trước, trước trận 4-4, không gần như chỉ ở nhân số bên trên. Tây Ban Nha đội không chiếm ưu thế, mà lại tại phòng thủ bên trong, đã tứ tán chạy đi Argentina đội, để Tây Ban Nha đội phòng thủ có loại tình thế khó xử cảm giác. Trung lộ Messi chỉ mình trước mặt lỗ hổng, sau đó cao tốc chen vào. Lần này, liền đem hai tên hậu vệ lực chú ý toàn hấp dẫn đến bên cạnh hắn. Nhưng là, Palacios cũng không có lựa chọn chuyền bóng cho Messi. Bất quá, Messi vị trí chạy, đã để Tây Ban Nha hai tên hậu vệ có chút rối loạn tấc lòng. Hai người trong khoảnh khắc đó, lựa chọn dừng bước lại. Bởi vì Messi đã ở vào việt vị vị trí, coi như lúc này, Argentina đội còn lựa chọn chuyền bóng cho Messi, như vậy quả cầu này chính là việt vị. Bất quá, để bọn hắn không có nghĩ tới là, Palacios hơi vi điều chỉnh một chút, một cái lớn góc độ nghiêng chuyền xa, đem bóng đá chuyền đến cùng Messi hình thành song quỷ gõ cửa Nicolas Gonzalez trên đầu. Nicolas Gonzalez là sau chen vào. Căn bản không việt vị, nhưng là bên cạnh hắn hậu vệ đã dừng bước, chính là vì chế ra Messi việt vị. Bất quá, khi nhìn đến Nicolas Gonzalez nhận banh về sau, Eric Garcia phản ứng thật nhanh, nhanh chóng dán vào, phòng bế hắn khía cạnh sút gôn góc độ, bức bách hắn chỉ có thể dùng chân trái đến xử lý cầu. Thủ môn De Gea phản ứng cũng là nhanh vô cùng. Nhìn thấy đối phương đã hình thành nửa đơn đao cầu. Bất quá, bởi vì đối phương sút gôn góc độ không lớn, cho nên, hắn tại nhào lúc đi ra, dùng thân thể cao lớn, đã đem Nicola Gonzalez sút gôn tuyến đường tất cả đều phong kín. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người vô án tán dương chính là, ngay tại De Gea cùng Eric Garcia đem Nicola Gonzalez khóa kín một nháy mắt. Nicola Gonzalez dùng chân phải của mình bên ngoài MU bàn chân nhẹ nhàng bắn ra. Liền đem bóng đá từ hai người khe hở ở giữa truyền đến trung lộ. Trung lộ một đường lam tia chớp màu trắng lao vùn vụt tới. Dùng chân trái nhẹ nhàng đụng một cái. Bóng đá nhu thuận chui vào Tây Ban Nha đội trong cửa lớn. Số 10, Messi. Dẫn bóng về sau Messi nhìn thoáng qua trọng tài biên. Nhìn thấy trọng tài biên không có phản ứng chút nào. Thế là kêu gọi Nicola Gonzalez cùng một chỗ vọt tới trận vừa bắt đầu chúc mừng. Toàn thế giới Argentina fan bóng đá tất cả đều sôi trào. Cho dù ai cũng không nghĩ tới. Thiếu đánh một người Argentina đội lại có thể tại thêm lúc thi đấu bên trong tiên tiến cầu. Tiến công chớp nhoáng a. Tây Ban Nha đám cầu thủ nhao nhao vây quanh trọng tài chính. Khiếu nại quả cầu này đối phương khẳng định là việt vị. Bất quá, tại pha quay chậm bên trong, mọi người có thể đem cái này dẫn bóng toàn cảnh nhìn rõ ràng. Messi đột nhiên chen vào, lôi kéo hai tên phòng thủ hậu phương cầu thủ lực chú ý. Để bọn hắn vì tạo thành Messi việt vị, mà lựa chọn dừng bước lại. Phòng thủ Palacios hậu vệ biên Alba cũng không có tiến lên tiến đi bước đoạt. Mà là tùy ý Palacios điều chỉnh một lúc sau. Chuyền bóng cho cũng không việt vị Nicola Gonzalez. Nicola Gonzalez ngừng cầu cũng phi thường xinh đẹp. Dùng bộ ngực đưa bóng tháo xuống về sau. Dẫn bóng tiến vào vùng cấm địa. Tại bị bao bọc một nháy mắt. Dùng chân phải bên ngoài MU bàn chân đưa bóng hướng trung lộ bắn ra. Để Eric Garcia cùng thủ môn De Gea tất cả đều làm vô dụng công. Ngã nhào xuống đất De Gea chỉ có thể tuyệt vọng nhìn xem bóng đá đến trung lộ không môn trước. Messi từ đó đường theo vào. Một cước đại xảo vô công đẩy bắn. Đem bóng đá đưa vào đến Argentina đội trong cửa lớn. 4-3, Argentina đội lần nữa lại vượt qua điểm số. Đây cũng là Messi tại trận đấu này bên trong cái thứ 3 dẫn bóng. Hắn cũng đã trở thành kế năm 1966 nước Anh World Cup trong trận chung kết hoàn thành hat-trick. Hurst về sau lại một vị ở thế giới chén trong trận chung kết hoàn thành hat-trick cầu thủ. Mà lại, bởi vì cái này dẫn bóng, Messi lần này World Cup dẫn bóng số đi tới 9 cầu. Mà World Cup tổng dẫn bóng số cũng đi tới 15 cầu. Giống như Lý Minh Vũ. Bất quá bởi vì Messi giống như Ronaldo đều là có chút cầu nhập chướng. Cho nên bọn hắn chỉ có thể xếp hạng Lý Minh Vũ đằng sau. Giới này World Cup, thật là cường giả trong mây. Dẫn bóng như nha, rất nhiều dẫn bóng đều tập trung vào những này siêu cấp cự tinh trên thân. Cái này dẫn bóng, Messi hiện ra mình siêu cường năng lực. Bên trong cấm khu đánh đầu giải vây. Phản ứng hắn xuất sắc tiền thế năng lực. Giải vây về sau nhanh chóng theo vào. Từ Argentina đội vùng cấm địa vọt tới Tây Ban Nha đội vùng cấm địa. Ở giữa hết thảy chạy hết tốc lực hơn 90m. 35 tuổi Messi. Đến loại thời điểm này còn có mạnh như vậy lực trùng kích cùng tốc độ, thật là khiến người ta không khỏi cảm thán. 14 giây từ Nam Chí Bắc 2 cấm khu, 97m khoảng cách. Tối cao vận tốc đạt đến 34 km/h. Messi dùng cái này một cái dẫn bóng nói cho tất cả mọi người. Tiến công chính là đơn giản như vậy. Một lần nữa kéo cầu về sau. Tây Ban Nha đội thế công càng thêm hung mãnh. Mà Argentina đội tay cầm một cầu ưu thế. Phòng thủ càng thêm thành thạo điêu luyện. Lý Minh Vũ không ngừng trợ giúp đội bóng tìm kiếm lấy cơ hội. Nhưng là cây độc Argentina đội cũng không có cho Tây Ban Nha đội bất kỳ cơ hội nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tây Ban Nha đội tâm tình cũng trở nên càng ngày càng lo lắng. Mặc dù ở đây bên trên nhân số bên trên, Tây Ban Nha đội có ưu thế, nhưng là tại trận địa tiến công bên trong, đối mặt xe buýt đồng dạng phòng thủ, nhân số bên trên ưu thế căn bản là không thể hiện được tới. Hơn nửa hiệp 15 phút thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ trao đổi sân bãi. lập tức liền muốn tiến hành thêm lúc thi đấu nửa chặng sau tranh tài. Thêm lúc thi đấu ở giữa là không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng là trọng tài đều vẫn là có người tính chất, đang trao đổi sân bãi thời điểm. Song phương cầu thủ có thể trình diện bên cạnh bổ một chút nước. Tiếp nhận một chút đội y xoa bóp cùng buông lỏng. Nhưng là thời gian vẫn rất có hạn. Hai bên cầu thủ trạng thái cùng thêm lúc thi đấu trước khi bắt đầu có chênh lệch cực lớn. Argentina đội bên kia cầu thủ trên mặt đều là mang theo vui sướng tiếu dung. Còn có 15 phút, bọn hắn liền có thể cầm tới bọn hắn kiếp sống bên trong tòa thứ nhất cúp vô địch thế giới. Mà Tây Ban Nha đội bên kia, đám cầu thủ liền lộ ra vô cùng ngột ngạt, mở màn thời điểm ném cầu, để tinh thần của bọn hắn nhận lấy đả kích cực lớn. Lý Minh Vũ cảm giác được mình hai chân cơ bắp cũng bắt đầu run lên. Đây là thể lực đã tới cực hạn biểu hiện. Bất quá, Lý Minh Vũ vẫn là cắn răng, uống vào công năng đồ uống, tận khả năng bổ sung trong cơ thể mình trình độ cùng chất điện phân, để thân thể của mình có thể nhiều một tia lực lượng. Enrique đứng ở nơi đó, không ngừng khích lệ mình đám cầu thủ. Lúc này, trong lòng của hắn so bất luận kẻ nào đều muốn ảo não. Nhưng là, hắn biết, mình không thể ngay tại lúc này phát cáu. Chỉ có thể để mọi người đem lực chú ý tất cả đều phóng tới trong trận đấu. Mới có thể bắt lấy cơ hội cuối cùng. 15 phút, tại tính mạng con người bên trong đơn giản chính là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là đối với hiện tại Argentina đội cùng Tây Ban Nha đội tới nói. Cái này 15 phút. Có lẽ liền là tuyệt đối vận mệnh thời khắc. Argentina đội hận không thể cái này 15 phút thoáng qua liền mất. Mà Tây Ban Nha đội thì là hy vọng cái này 15 phút càng dài càng tốt. 2-3 phút thời gian nghỉ ngơi. Trọng tài chính thúc giục song phương cầu thủ tranh thủ thời gian trở lại trên sân bóng. Không ít cầu thủ hiện tại cũng là nương tựa theo ý chí lực tại trọi cứng. Cắn răng, sắc mặt phi thường khó coi đi đến sân bóng. Nửa chặng sau tranh tài, từ Argentina đội đầu tiên kéo cầu về sau Argentina đội, phi thường minh xác ý nghĩ của mình, để Lautaro Martinez thử một cái không có kết quả về sau. Tất cả mọi người một lần nữa về tới mình 40 mét khu vực, toàn lực phòng thủ, Tây Ban Nha đội lần này, liền lưu lại là Pote một người ở giữa sân. Thay thế Eric Garcia Pontores đều đã ép đến Argentina đội nửa trang. Bất quá, Argentina đội từ ở hiện tại dẫn trước. Mọi người tâm khí đều vô cùng cao. Sĩ khí phóng đại phía dưới. Phòng thủ thời điểm, liền lộ ra vô cùng có sức mạnh. 10 phút cứ như vậy đi qua. Tây Ban Nha đội thời gian thực khống chế bóng suất đã đi tới 90%. Cơ hồ thêm lúc thi đấu nửa chặng sau cầu vẫn luôn tại Tây Ban Nha đội dưới chân khống chế. Nhưng là khống chế bóng suất lại cao hơn. Nếu như không dẫn bóng, cũng là không tốt à. Tây Ban Nha đội đám cầu thủ tâm bên trong phi thường sốt ruột. Không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại rơi vào đến tình cảnh như vậy. Lý Minh Vũ trong lòng mặc dù gấp, nhưng là hắn cũng biết, gấp không giải quyết được vấn đề à. Chậm rãi, nhất định phải tìm tới Argentina đội phòng thủ lỗ hổng A. Toàn trận đấu, chương 117 phút, Lý Minh Vũ đưa bóng truyền cho Rodrigo. Rodrigo đưa bóng truyền cho cánh trái chen vào Anba. Đã tới về chạy thời gian dài như vậy Anba, cũng đã mất đi hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ. Tại đường biên, hắn lắc liên tiếp thể lực của con người đều đã không có. Chỉ có thể kiên trì. Đưa bóng chuyền hướng trung lộ. Lý Minh Vũ hiện tại ngay tại cánh phải ở ngoài vùng cấm. Bóng đá bị đối phương hậu vệ biên chân ngăn cản một chút. Cao cao bay lên, bay đến vùng cấm địa bên trong. Một nháy mắt, Argentina đội đại cấm khu bên trong một mảnh người ngã ngựa đổ. Tất cả mọi người tiến lên, đi tranh đoạt quả cầu này điểm rơi. Lý Minh Vũ căn bản không kịp quá khứ. Hắn chỉ có thể chậm chậm tiến vào đại cấm khu, đứng ở phía bên phải sườn bộ vị trí, trung lộ đánh đầu tranh bóng trên không, bị đã xông vào bên trong cấm khu tiền vệ phòng ngự Coke dùng hết toàn lực thọt tới. Nhưng là loại này cầu, Coke căn bản không có biện pháp lựa chọn mình đội đầu phương hướng. Chỉ có thể miễn cưỡng thọt tới cầu. Sau đó hắn liền ngắm nhìn bốn phía. Không biết mình sẽ đem cầu đội lên địa phương nào đi. Lý Minh Vũ đứng tại vùng cấm địa phía bên phải sườn bộ. Nhìn thấy bóng đá từ bên trái sườn bộ bị Coke một đầu liền thọt tới mình trên không. Không khỏi trong mắt sáng lên. Bỗng nhiên, Lý Minh Vũ nghe được một thanh âm nhỏ, kiểm tra đến trước mắt Túc chủ thân ở World Cup trong trận chung kết. Điều kiện phù hợp, vùng cấm địa bên trong chậm nhanh không chung cầu. Điều kiện phù hợp, hệ thống tự động kích hoạt nước Pháp danh Túc Zidane đặc biệt kỹ năng. Thiên ngoại phi tiên, Lý Minh Vũ trong nháy mắt cảm giác được, tim đập của mình trở nên hòa ổn lại. Trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Con mắt nhìn xem giữa không trung rơi xuống bóng đá. Nghiêng người đứng vững. Chân phải đương để chống đỡ chân một mực đứng tại trên mặt đất. Chân trái cao cao nâng lên. Bóng đá vừa mới rơi xuống Lý Minh Vũ phần eo bộ vị lúc. Lý Minh Vũ đong đưa chân trái của mình. Một cái thạch phá thiên kinh lăng không rút bắn. Bóng đá như là ra khỏi nòng như đạn pháo. Trực tiếp đánh vào Argentina cầu môn góc chết. Argentina đội thủ môn Martinez trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này phát sinh. Không có làm ra phản ứng chút nào. Dạng này dẫn bóng, chỉ ứng thiên thượng có. Nhân gian khó được mấy lần gặp. Khác một cái ghế lô bên trong. Chứ danh nước Pháp danh Túc. Real Madrid công huân huấn luyện viên. Sờ lấy mình đầu chọc. Một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem sân bóng bên trong phát sinh một màn. Một màn này là thuộc về mình cả đời ký ức. Năm 2002 UEFA Champions League trận chung kết. Real Madrid tại đối mặt Leverkusen lúc. Zidane liền dùng phương thức giống nhau đánh vào như thế một cái kinh thế hãi tục dẫn bóng. Fan hâm mộ bóng đá xưng cái này dẫn bóng vì thiên ngoại phi tiên. Từ đó về sau. Không còn có người có thể đá ra như thế có tính nghệ thuật cùng thưởng thức tính chất dẫn bóng. Cho dù có, tại không có Champions League trận chung kết như thế một cái cảnh tượng hoành tráng phụ trợ. Cũng lộ ra tẻ nhạt vô vị. Nhưng là hôm nay, ở thế giới chén trong trận chung kết, Lý Minh Vũ lần nữa lặp lại cái này kinh điển một màn. Mà lại, đây là tại thêm lúc thi đấu thời khắc cuối cùng. Có thể nói, Lý Minh Vũ quả cầu này, ý nghĩa tuyệt đối không tại Zidane kia một cầu phía dưới. Hàm kim lượng mơ hồ còn muốn so cái kia cầu cao hơn một tia. Dù sao đây là World Cup trận chung kết, hơn nữa còn là tuyệt hòa một cầu. Nhiều như vậy nhân tố tất cả đều bao hàm tiến đến. Quả cầu này giá trị cùng ý nghĩa đã vượt qua hết thảy. Dẫn bóng về sau Lý Minh Vũ tùy ý chúc mừng. Còn tốt. Lý Minh Vũ nhớ đến trên người mình có một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Cho nên, hắn cũng không có cởi xuống áo của mình. Tây Ban Nha còn lại đám cầu thủ đều là mừng rỡ như điên xông về Lý Minh Vũ. Đem hắn kéo ngã trên mặt đất. Kìm lòng không được tất cả đều đè lên. Nam càng thêm nam. Bị đặt ở phía dưới cùng nhất Lý Minh Vũ đã kích động vừa thống khổ. Bên sân Enrique hưng phấn đem mình âu phục áo khoác cởi ra. Cầm ở trong tay, lên đỉnh đầu chuyển mấy vòng mấy lúc sau, hung hăng quẳng lên trên mặt đất, đem mình cho tới nay lo lắng hãi hùng tất cả đều cho ném ra ngoài. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.